Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 23, ngăn cản hôn sự, cầu thú con gái thích ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Khánh Quốc Công, Tây Khóa Viện trông phòng chính của góc sân, chiếc áo choàng chống lạnh được Thích Bạch Thương cởi xuống, gấp gọn, bỏ vào trong chiếc hộp gỗ hoa đào mà Từ Tô vừa mang tới. Miếng ngọc bích có khắc chữ Lang được đặt ngay ngắn ở trên cùng, màu xanh biếc trong suốt, gợi lên lòng người. Tiểu thư, Từ Tô hỏi. Có cần đưa đến lang viên không? Hôm nay cứ cất lại đã. Thích Bạch Thương khép lại hộp gỗ, khóa lại bằng khóa đồng. Miếng ngọc bích mà Tạ Thanh Yến làm rơi này chắc chắn rất quý giá. Nếu có sơ suất, e không phải là vàng bạc có thể bồi thường được. Hai ngày này ngươi tìm cơ hội đến lang viên nói một tiếng, bảo người của họ tự đến lấy. Tử Tô gật đầu, vẫn là tiểu thư nghĩ chu đáo. Tiểu thư, Tử Tô bưng hộp đi về phía tây. Thì thấy Liên Kiều từ buồng trong chạy ra, lướt qua vai nàng, vẻ mặt khổ sở dừng lại bên cạnh Thích Bạch Thương. Dược liệu chúng ta mang từ trang viên về sắp hết rồi. Thích Bạch Thương nhíu mày, không phải hai ngày trước đã đi mua thêm một ít rồi sao? Hôm nay người đi chữa bệnh từ thiện ngoài thành, đã cho đi bao nhiêu? Liên Kiều bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, đây đâu phải là ở Cù Châu, có y quán của nhà mình ở phía sau. Huống hồ lúc đó còn có tiền khám bệnh ngồi công đường và đến tận nhà chữa bệnh, bây giờ chỉ có chi ra mà không có thu vào, nếu không phải hai năm trước dành dụm được rất nhiều nhờ chữa bệnh cho những phú thương giang nam đó, thì bây giờ đã như muối bỏ biển rồi. Thích Bạch Thương ngồi vào ghế, chống má trầm ngâm một lát, nàng nhẹ nhàng ngước mắt. Người nói xem, mở rượu Xuân Đường ở Kinh Thành thì thế nào? Hả, Liên Kiều kinh ngạc. Sợ đến mức vội vàng ngồi xổm trước đầu gối của tiểu thư nhà mình. Chúng ta không phải là điều tra rõ chuyện của mẫu thân người, rồi sẽ về Cù Châu sao? Tiểu thư người sẽ không thật sự định ở lại Thượng Kinh gả chồng chứ? Tất nhiên là phải về, chỉ là bây giờ xem ra, vụ án 15 năm trước rất quan trọng, cái chết của mẫu thân ta e là dính líu đến nhiều chuyện hơn. Nước của An gia rất sâu, không phải một ngày có thể nhìn thấu được. Hàng mi dài của Thích Bạch Thương khẽ rũ xuống, huống hồ rượu Xuân Đường, ta vốn định mở khắp đại dận, Thượng Kinh cũng không ngoại lệ. Nhìn ra Thích Bạch Thương tuy nói giọng nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng ý đã quyết, Liên Kiều chỉ đành đứng dậy. Được thôi, vậy ta viết thư về, bàn bạc với Cát lão một chút. Nhớ là hoàn toàn tự nguyện, Thích Bạch Thương dặn dò, đến đây là xa quê hương, đừng cưỡng cầu, nhờ tiểu thư và lão sư của tiểu thư thu nhận. Còn dốc lòng dạy y thuật cho các nàng đã sớm coi bên cạnh tiểu thư là nhà, đâu ra xa quê hương. Liên Kiều ủ rũ tính toán, ta chỉ sợ Thượng Kinh đất đắt, phải để Cát lão chọn lựa kỹ càng, nhiều nhất là đến 2-3 người có y thuật tinh vi, không thể nào đều đưa đến kinh thành được. Thích Bạch Thương rót trà thuốc, mỉm cười xem Liên Kiều lẩm bẩm đi ra ngoài. Đợi Liên Kiều đi rồi, Thích Bạch Thương uống cạn trà thuốc. Mở cuốn sổ ghi chép chữa bệnh từ thiện ngoài thành hôm nay, đối với những bệnh lý đó từng cái một suy nghĩ kỹ càng, chìm đắm trong đó. Không biết qua bao lâu, trong sân truyền đến tiếng kinh hô của Liên Kiều. Tiểu thư, trưởng công tử đến rồi. Thích Bạch Thương khép lại cuốn sổ, ngước mắt nhìn lên. Đúng là Thích Thế Ẩn vừa hạ chiều trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một thân quan phục màu đỏ thẫm, eo thắt đai, sải bước mà đến. Trông càng thêm vẻ thanh chính uy nghiêm so với ngày thường. Mà phía sau Thích Thế Ẩn, Thư Đồng Hàm mặc thờ hồn hển đuổi theo. Công, công tử, không thể trì hoãn được nữa. Quốc công gia bảo ngài về Quan Lan Uyển bàn chuyện khởi hành ngày mai. Khởi hành, ánh mắt của Thích Bạch Thương hơi động, từ ghế đứng dậy. Khi nàng đi qua, Thích Thế Ẩn, người đang bị thúc giục đến mất kiên nhẫn, đã cau mày, nhốt Hàm Mặc ở ngoài cửa. Huynh trưởng ngày mai khởi hành đi đâu? Thích Bạch Thương sớm đã có phán đoán. Kỳ Châu, phải, chuyện Lưu Dân vào kinh đã làm cho Long Nhan tức giận. Bệ hạ hôm nay trên triều đã bổ nhiệm ta làm Triệu Nam tuần sát xử. Ngày mai sáng sớm sẽ phải ra khỏi kinh thành. Thích Thế Ẩn quay người lại. Ta sợ không kịp, hôm nay đặc biệt đến thương lượng với muội. Thích Bạch Thương do dự một lát, khuỵu gối hành lễ. Chuyến này xa xôi, mong huynh trưởng bảo trọng. Thích Thế Ẩn lại hiếm khi không màng đến lễ nghi, không đợi Thích Bạch Thương đứng dậy, liền tiến lên kéo nàng, trầm giọng dặn dò. Khi ta không có ở kinh thành, An gia nếu có động tĩnh gì, muội tuyệt đối không được nhẹ dạ đồng ý, huynh trưởng. Thích Bạch Thương khó hiểu, cho đến khi Thích Thế Ẩn hoàn hồn buông tay, nàng lúc này mới lùi lại nửa bước. Chính là đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Thích Thế Ẩn ngưng tụ. Huynh trưởng, dù đã xảy ra chuyện gì? Thích Bạch Thương càng nói giọng nhẹ nhàng hơn. Huynh luôn phải báo cho ta biết, để ta có thể phòng bị. Im lặng 2 giây, Thích Thế Ẩn thấp giọng nói. Là chuyện mà muội đã nhờ hôm trước. Hồ Cơ ở Lang Viên, ánh mắt của Thích Bạch Thương căng thẳng, nín thở. Đại lý tự đã tiếp nhận, chính là có kết quả gì không? Thích Thế Ẩn ánh mắt trầm xuống mà lắc đầu. Ta hôm nay hạ chiếu mới được tin, Hồ Cơ bệnh nặng, hôm nay giờ dần đã chết trong ngục. Sao có thể? Sắc mặt của Thích Bạch Thương tái nhợt, nàng ta đã tự sát không thành, sao lại trùng hợp như vậy? Vừa mới vào ngục của đại lý tự mấy ngày, đã bệnh chết. Trong triều đình đầy những kẻ xấu xa, tệ nạn kéo dài nhiều năm, không phải một ngày có thể trừ bỏ được. Đại lý tự cũng không ngoại lệ, thần sắc của Thích Thế Ẩn lạnh lùng, chỉ là khi quay sang Thích Bạch Thương lại dịu đi. Chuyện này đợi ta giải quyết xong vụ án ở Kỳ Châu rồi về kinh, chắc chắn sẽ điều tra kỹ. Tuy ăn ra thế lực lớn, nhưng chỉ cần muội không ra khỏi Khánh Quốc công phủ, họ cũng không dám tùy tiện ra tay. Ánh mắt của Thích Bạch Thương lóe lên, đầu ngón tay vô thức véo chặt vào lòng bàn tay. Bạch Thương, Thích Thế Ẩn không yên tâm mà lên tiếng, hứa với huynh trưởng, khi ta không có ở kinh thành, muội sẽ không rời khỏi phủ. Thích Bạch Thương hoàn hồn, sóng mắt dịu dàng, ta biết rồi, huynh trưởng. Thấy nàng đồng ý, Thích Thế Ẩn hơi yên tâm, rồi lại nhíu mày. Chỉ là sinh nhật của muội sắp đến, vào ngày trùng dương, ta e là không thể ở kinh thành đón sinh nhật cùng muội được. Thích Bạch Thương mỉm cười, huynh trưởng có lòng, Bạch Thương đã thấy đủ rồi. Huống hồ tương lai còn dài, sang năm còn có cơ hội. Cũng phải, chỉ là tiếc là ta đã chuẩn bị cho muội. Hừm, thấy Thích Thế Ẩn đột nhiên có vẻ mặt hối tiếc, Thích Bạch Thương có chút khó hiểu. Tiếc cái gì? Nhớ lại bức tượng nhỏ bị Vân Sâm Nguyệt không hỏi mà đã cướp đi, Thích Thế Ẩn khó có thể vì chuyện riêng mà tức giận. Xương gò má hắn khẽ giật, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Thương, muội quen biết với Tạ Thanh Yến. Thích Bạch Thương hơi khựng lại một chút, giả vờ ngạc nhiên. Huynh trưởng vì sao lại hỏi như vậy? Thích Thế Ẩn dừng lại. Hắn biết Vân Sâm Nguyệt là người của Tạ Thanh Yến. Việc cướp đi bức tượng nhỏ đó phần lớn là vì Định Bắc Hầu, huống hồ ngày đó ở chùa Hộ Quốc, người con gái chữa thương cho Tạ Thanh Yến sau tấm bình phong, chắc chắn là Thích Bạch Thương. Chỉ là về chuyện bức tượng nhỏ, hắn lại không có chứng cứ, không thể nào vô cớ chỉ trích. Nghĩ như vậy, thần sắc của Thích Thế Ẩn càng thêm trầm xuống. Định Bắc Hầu đã có ý định kết thân với Thích gia chúng ta và Uyển Nhi, vậy thì không nên trêu chọc muội, hắn nếu biết rõ mà vẫn phạm. Muội nhất định không thể bỏ qua. Thích Bạch Thương có chút buồn cười. Tạ Hầu gia quý vì là con trai duy nhất của trưởng công chúa, cháu ruột duy nhất của thánh thượng, lại là thống soái của 30 vạn quân trấn Bắc. Hắn không thích nữ sắc, mấy năm nay chắc chắn đã chịu không ít phiền phức về chuyện này trong triều, e là ghét nhất những người con gái trang điểm lòe loẹt, sao lại có ý gì với ta được. Như vậy là tốt nhất, hắn không xứng với muội. Thích Thế Ẩn nghiêm túc nói. Hứa với ta, hãy tránh xa người này ra. Thích Bạch Thương khó hiểu. Huynh trưởng vì sao lại ghét hắn như vậy? Không phải là chán ghét, mà là... Thích Thế Ẩn trầm ngâm mấy giây, lắc đầu nói thẳng. Người này tuổi mới 23 đã ở vị trí cao nhất trong quân, không thể lay động. Vốn nên hưởng hết vinh hoa, như một thiếu niên phóng túng, nhưng hắn lại cố tình tuân thủ quy củ, giấu tài, tâm tư sâu sắc đến mức hiếm thấy trên đời. Ta trước sau không thể nhìn thấu hắn, càng lo lắng cho những mưu tính của hắn. Thích Bạch Thương khẽ chớp mắt, không thể không nói, lời của huynh trưởng nàng từng chữ đều như ngọc, nàng tán đồng đến không thể nào tán đồng hơn. Tạ Thanh Yến chẳng phải là một tai họa lớn như vậy sao? Bạch Thương đã hiểu, Thích Bạch Thương hiếm khi tỏ ra ngoan ngoãn, nghe lời huynh trưởng, sau này nhất định sẽ tránh xa Tạ Thanh Yến. Thích Thế Ẩn hoàn hồn, trấn an cười, công tử à? Ngài mà không đi nữa, quốc công gia sẽ lột da ta mất. Hàm Mặc ở ngoài cửa gấp đến nỗi sắp cào cửa. Thích Bạch Thương nghe thấy mỉm cười, bảo Tử Tô mang đến một chiếc túi vải, đưa cho Thích Thế Ẩn. Đây là quà tiễn biệt mà ta tặng huynh trưởng. Sao muội biết ta sẽ rời khỏi kinh thành? Thích Thế Ẩn ngạc nhiên, mở ra xem. Đây là thuốc, Ta biết huynh trưởng sẽ luôn điều tra rõ vụ án bạc cứu tế đến cùng, không thể cùng đi, đành phải tỏ chút lòng thành. Gói thuốc, cách dùng và liều lượng ta đã viết hết ở trên rồi, mong huynh trưởng chuyến này hãy bảo trọng bản thân. Ánh mắt của Thích Thế Ẩn lay động dữ dội, nhìn nàng còn muốn nói gì đó. Công tử à, Thích Bạch Thương khẽ cười khẩy, huynh trưởng, vẫn là nghe lời Hàm Mặc đi. Được, Thích Thế Ẩn trịnh trọng buộc chặt chiếc túi vải. Bạch Thương, đợi ta trở về. Tự nhiên, Thích Bạch Thương đứng trong phòng chính, nhìn theo Thích Thế Ẩn và Hàm Mặc lần lượt rời khỏi sân. Bóng hình cũng tiêu tan trong hành lang gấp khúc, không đợi Thích Bạch Thương xoay người, đã thấy bóng hình của Liên Kiều lưu luyến không rời đi vào trong sân. Tiểu thư, Liên Kiều mặt đỏ bừng đến đây, trưởng công tử mặc quan bào thật đẹp. Thích Bạch Thương vừa định trêu ghẹo nàng, lại thấy trong tay nàng cầm một chiếc hộp sơn mài có vẽ hoa. Đây là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, ta rách nữa đã quên. Đây là vừa mới khi ngài cùng trưởng công tử nói chuyện, Huyền Nhi tiểu thư đưa tới. Ta vốn định nói là sẽ thông báo thay nàng, kết quả nàng không cho, đưa đồ cho ta rồi vội vàng đi luôn. Thích Bạch Thương nhận lấy, mở ra, rồi ngẩn người. Là chiếc vòng tay mà trưởng công chúa đã tặng cho Huyền Nhi. Cũng là chiếc vòng mà mẫu thân nàng khi còn sống yêu thích nhất, chiếc vòng có màu xanh biếc, hình phượng hoàng bằng tơ vàng xuyên qua đóa phù dung. Thích Bạch Thương nhíu mày, nàng biết là vì những lời nói vào khoảnh khắc sinh tử ở chùa Hộ Quốc đã khiến Huyền Nhi ghi nhớ trong lòng. Huyền Nhi tiểu thư nói, trưởng công chúa là người nhân hậu, chuyện này chắc chắn sẽ không để trong lòng, tiểu thư nếu muốn trả lại thì chính là không coi nàng ấy muội muội. Liên Kiều học theo một cách rất ra dáng. Ta biết rồi, Thích Bạch Thương khẽ than cười một tiếng. Hai ngày nay sao vậy, toàn nhận được đồ trang sức bằng ngọc. À, miếng ngọc của Tạ Hầu kia không phải là đồ trang sức bình thường đâu. Liên Kiều nhận được ánh mắt của Thích Bạch Thương, tự giác nhảy qua. Nhưng tiểu thư nên đeo một chút, các tiểu thư khác vòng tay, ngọc bội lem keng một đống, trên người tiểu thư lại không có một miếng nào. Ánh mắt của Thích Bạch Thương khẽ động, cũng từng có một miếng. Khi nào từng có, Liên Kiều kinh ngạc, sao ta chưa bao giờ thấy tiểu thư đeo, 7-8 tuổi đã tặng người khác rồi, người tự nhiên chưa thấy qua. Hửm, tặng người, người nào? Nhớ lại miếng ngọc bội có khắc nhũ danh của mình, Thích Bạch Thương có chút xúc động. Cùng mẫu thân ở Sơn Trang Ly Sơn đã là chuyện của hơn 10 năm trước, bây giờ nhớ lại, thế mà lại đều mơ hồ. Liên Kiều, người không nhận được câu trả lời, đoán mò. Chẳng lẽ, tiểu thư khi còn nhỏ, đã lấy ngọc bội định hôn ước với ai đó? Thích Bạch Thương hoàn hồn, bất đắc dĩ, nói bậy gì vậy, là tặng cho một vị tiểu tỷ tỷ. A, Liên Kiều thất vọng. Thích Bạch Thương đang định đi hồi tưởng lại dáng vẻ của cô bé lớn hơn nàng 2-3 tuổi đó, đột nhiên ngẩn ra. Vết bỏng là khi đó đã thấy qua. Ở trong chùa Hộ Quốc, nàng nhìn vào một góc vết thương ẩn hiện sau lưng của Tạ Thanh Yến, sở dĩ cảm thấy quen thuộc, chính là vì khi còn nhỏ nàng cũng đã nhìn thấy vết thương tương tự trên người đứa trẻ đó. Chẳng lẽ, Tạ Thanh Yến hắn, thật là mệt đến mất hồn hoảng hốt. Hoàn hồn lại, Thích Bạch Thương tự giễu mà điểm điểm giữa trán. Rồi khẽ thở dài một tiếng. Nữ tử dựa cửa nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài sân. Không biết, nàng ấy bây giờ đang ở đâu, sống có tốt không? Mấy năm nay, Diễm Chi đóng giữ biên cương, quét ngang Tây Ninh, uy trấn Bắc Yên, có thể nói là càng vất vả công lao càng lớn. Hoàng cung, Chín Hoa Điện, An Quý Phi ngồi bên tay phải của Hoàng đế đương triều Tạ Sách, cẩm y hoa sức, tươi cười đầy mặt. Nếu thiếu niên đại giận của ta đều như Diễm Chi, bệ hạ tự nhiên sẽ có được giang sơn muôn đời, quốc vận dài lâu. Quý phi quá khen, Diễm Chi không dám nhận. Sau bàn dài, Tạ Thanh Yến đứng thẳng người hành lễ. Hai vị điện hạ và công chúa mới là những người tài năng không ai sánh bằng, Diễm Chi chỉ lớn hơn mấy tuổi, sao dám khoe khoang. An Quý phi vừa mới cười há miệng, bọn họ, Tạ Sách cười trầm một tiếng, hôm nay cung yến đã triệu tập lâu mà chưa đến, hai người con trai tốt của trẫm, tài năng kinh thế chưa chắc, nhưng cái giá thì lại cao ngất trời. Tống Hoàng hậu khẽ nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cung nữ hầu hạ bên cạnh hiểu ý gật đầu, lặng lẽ lui xuống. Mà An Quý Phi sắc mặt thoáng qua kinh hoàng, cố cười nói. Bệ hạ, ngày mai hắn cũng giống ngài, hắn từ trước đến nay quan tâm đến khó khăn của bá tánh. Hiện giờ Lưu Dân vào kinh, hắn vì thế mà ưu tư mấy ngày, không được yên giấc, chắc chắn là vì vậy mới đến trễ dự tiệc. Lưu Dân đó từ đâu đến? Tạ Sách không giận mà uy nghiêm, liếc mắt cười như không cười về phía Quý Phi. Ái Phi cũng biết à, An Quý Phi cứng họng, sắc mặt tái nhợt. Mà bên tay trái của Tạ Sách, Tống Hoàng hậu lạnh lùng và mỉa mai liếc qua nàng, ngược lại đưa tay rót rượu cho Hoàng đế. Thông Nhi hôm nay sau khi hạ triều, đã đi ngoài thành thị sát Lưu Dân, bệ hạ đừng trách. Thị sát, nụ cười trên mặt Tạ Sách trầm lạnh xuống, nghiêng mắt thoáng nhìn. Đinh sướng thật, thần có mặt, cấm quân thị vệ thống lĩnh bước nhanh đến dưới điện, quỳ xuống. Người đến nói cho họ biết, lão nhị lão tam hôm nay bận gì. Thưa bệ hạ, nhị điện hạ và tam điện hạ đến nay giờ thân lần lượt ra cung, thẳng đến ngoài thành. Sắc mặt của Tống Hoàng hậu hơi dịu lại, vừa định nói tiếp. Đinh Sướng thật mặt lạnh lùng nói, thần đã tra biết, sau khi hai vị điện hạ ra khỏi thành, đã điều tra ở nơi cư trú của Lưu Dân, chỉ vì tìm kiếm một vị y nữ tuyệt sắc, mặt che mũ có rèm, hôm nay buổi trưa ở ngoài thành chữa bệnh từ thiện. Lời nói vừa dứt, Tống Hoàng hậu và An Quý Phi đồng thời thay đổi sắc mặt. Mà sau bàn dài, Tạ Thanh Yến, người vốn đang bất động như núi, hàng mi dài khẽ run một cái. Hắn bỗng dưng nhấc mi mắt lên, Tạ Sách cười lớn, nhìn trái nhìn phải. Nghe đi, đây là những người con trai tốt của trẫm, doanh trại của Lưu Dân, tiếng oán than dậy đất, bọn họ đánh tiếng là quan tâm đến bá tánh, vì trẫm phân ưu, lại là đang đi tìm một người phụ nữ. Dầm, tay áo giơ lên hạ xuống, đập mạnh vào bàn ngự trước mặt. Dưới cú đập mạnh, ngay cả chén vàng cũng theo đó mà rung lắc, văng ra vài giọt rượu. Hoàng tử đức hạnh như vậy, trong triều còn bảo trẫm lập thái tử. Bọn họ đảm đương nổi vị trí thái tử sao? Trong điện một đám cung nữ, thị vệ, thái giám đều sợ đến cứng người, lại có cung nữ đang dâng rượu run rẩy một cái, chén trong tay rơi xuống đất, thất thanh quỳ xuống. Giữa đại điện, không khí trang nghiêm như sương, duy độc Tạ Thanh Yến ngồi ngay ngắn trên bàn, không thấy có vẻ ngạc nhiên. Trong sự yên tĩnh, hắn chỉnh áo bào đứng dậy, đi vòng qua bàn dài, khuỵu gối quỳ xuống dưới điện. Bệ hạ bớt giận, giọng nói trong trẻo như suối, từ từ lan tỏa qua đại điện vàng son, như băng tuyết tan chảy. Hai vị hậu phi và một đám người hầu cuối cùng cũng hoàn hồn lại, lần lượt quỳ xuống. Bệ hạ bớt giận, bệ hạ bớt giận, đừng làm tổn hại đến long thể. Trên ngai vàng, vẻ mặt giả vờ tức giận của Tạ Sách hơi dịu đi. Ông ta quét mắt nhìn mọi người, cuối cùng chỉ nhìn về phía Tạ Thanh Yến đang quỳ thẳng như cây tùng xanh giữa điện. Một tia vừa lòng và tiếc nuối, đồng thời lướt qua mắt ông ta. Tạ Diễm Chi, thần có mặt. Tạ Sách ngửa người ra sau, hơi híp mắt. Quý Phi khen ngươi như hoa ngọc không tì vết, trẫm thấy cũng không hẳn vậy. Mọi người cứng họng, vô số người có sắc mặt khác nhau, đều lặng lẽ liếc nhìn. Mà thần sắc của Tạ Thanh Yến tuấn nhã ôn hòa, mắt như nước tĩnh chảy sâu, lù lù không kinh. Trong thiên hạ, trừ bệ hạ ra, không có người nào không tì vết. Thần cũng vậy, Tạ Sách cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chấm hỏi ngươi, hai người biểu đệ của ngươi tuổi chưa đến 20, đều cả ngày nhớ nhung chuyện tình cảm nam nữ, sao ngươi lại không chịu thông suốt? Thần sắc của Tạ Thanh Yến hơi khựng lại, Tạ Sách thu lại nụ cười, làm ra vẻ trầm giọng. Chấm hỏi lại ngươi, ngươi năm nay đã 23, chưa thành gia, thật sự chưa từng có người trong lòng. Cả điện im phăng phắc, sau vài giây, Tạ Thanh Yến quỳ thẳng ngước mắt, đáy mắt đen láy gợn sóng. Có, mọi người kinh ngạc nhìn, Tạ Thanh Yến quỳ rạp xuống đất, giọng nói vang vọng khắp cung điện. Thần cầu hôn con gái nhà họ Thích, khẩn cầu thánh duẫn. Cách chương.